Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 8, thật là vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương lão phu nhân lạnh lùng nói, hôm nay nó về nhà, cần thiết phải xin lỗi Diệu Diệu ngay, tụi con chớ có giúp đỡ cho nó. Tổ mẫu, lời này của người, chúng ta không giúp Tiểu Lục đâu. Khương Cẩm Nam tay chống trán, không chút suy nghĩ mà nói. Mọi người trong phòng đều sửng sốt, chính chủ cũng ngạc nhiên không kém, hắn mới nói cái gì thế? Khụ khụ, mà ốm Khương Uẩn Trần đánh tan bầu không khí yên lặng này. Làn da của hắn trắng bệnh, ngũ quan thanh tú không có chút nữ tính nào, tay áo che miệng khẽ ho, một hồi lâu mới dò hỏi. Nhị ca và tam ca còn chưa tới sao? Khương Diệu Diệu cắn môi, là do em sai, làm các anh không muốn nhìn thấy Lục tỷ. Vẫn luôn không mở miệng là cậu cả nhà họ Khương, Khương Khải đang chậm rãi nhấp trà, tư thái yêu nhã, hơi nhíu mày. Hà Thị chú ý tới con trai, Khải Nhi, con làm sao vậy? Trà này làm không đúng. Khương Khải buông ly trà xuống. Khương lão phu nhân nói, chỉ sợ là nha hoàn trong viện của tổ mẫu nâu trà không biết sở thích của cháu, để bà kêu bọn nha hoàn làm cái khác. Không sao ạ, cho cháu một ly nước trắng là được. Khương Diệu Diệu ngây thơ nói, đại ca giấc ngủ không tốt, nên uống ít trà đi. Khương Khải nhìn em gái cưng chiều, biết huynh ngủ không tốt, về sau đừng có kêu oai oải gọi huynh tới. Không phải kêu oai oái, mà là tiểu thất có chuyện cao hứng muốn cùng đại ca chia sẻ. Khương Diệu Diệu làm mặt quỷ nhìn anh trai, lại cười nói. Lục tỷ về nhà lại mặt, tiểu thất cũng rất cao hứng. Thần Nam Vương Phủ, trong phòng làm việc, Mặc Phù Bạch nhìn lư hương bạch ngọc đã cháy hết huân hương bên trong. Hắn liếc nhìn một cáo, bộ dạng không chút để ý hỏi. Cô ấy đâu? Từ thị vệ đáp, hồi bẩm thế tử điện hạ. Chắc hẳn lúc này thế tử phi chuẩn bị lại mặt. Mặc Phù Bạch ừm một tiếng, trong phòng lại yên tĩnh, một lúc lâu sau, hắn tùy ý nói. Hôm nay lại mặt, nhớ rõ để cô ta đi xe ngựa của thần Nam Vương Phù. Từ thị vệ hơi chần chừ, dò hỏi, vậy thuộc hạ có đi cùng với thế tử phi không? Bị phạt ngập mặt nên rén, vị chủ tử cao lãnh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Các ngươi không đi theo, chẳng lẽ để bổn thế tử đi? Thế tử điện hạ, ý của thuộc hạ không phải như vậy, thuộc hạ đi báo tin cho thế tử phi. Cút, từ thị vệ chạy nhanh tới chỗ Khương Ấu An, mới đi được một đoạn ngắn, vừa hay gặp được người, gã truyền lời chủ tử cho thế tử phi hay. Khương Ấu An nghĩ thầm, tuy rằng Mặc Phù Bạch không cùng cô về lại mặt, nhưng ở đằng cửa có rất nhiều paparazzi đang dòm ngó. Cô mất mặt không sao, nhưng không thể để Vương Phủ mất thể diện. Ngày lại mặt tất nhiên không để cô đi chiếc xe ngựa nhỏ. Hẳn ý tứ của đại boss là vậy đi. Từ thị vệ có được phép ra phủ cùng với ta sao? Có thể, chủ tử đã đồng ý. Còn nói thế tử phi muốn mang bao nhiêu người thì cứ mang theo. Khương Ấu An mỉm cười. Hai lúm đồng tiền duyên dáng xuất hiện. Vậy thì từ thị vệ đi trước sắp xếp. Ta đi đổi huân hương cho thế tử. Một ngày ba lần đổi hương, đều do Khương Ấu An tự mình đổi. Có cơ hội cùng đại boss phản diện nâng hào cảm, cô đâu thể bỏ lỡ được. Khương Ấu An bước đi huyền truyền nhẹ nhàng, gõ cửa phòng xin phép rồi mới chậm rãi tiến vào. Đầu của Mặc Phù Bạch chưa nâng, Khương Ấu An hành lễ xong, liền tự tay đổi huân hương. Cô lấy lư hương đem tàn cho bên trong bỏ đi, để cái mới vào, động tác lưu loát trật tự, cử chỉ thong dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi đại boss phản diện hoàn hồn lại. Tầm mắt đã rơi vào dáng người yêu kiều thướt tha. Một thân váy áo tím nhẹ thêu hoa văn, tóc đen vấn lên, cài một cây châm đơn giản, theo cử động mà ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua. Khương Ấu An ngước mắt bắt gặp đại boss đang nhìn mình, dương môi cười nhạt, thu hồi tầm nhìn, đậy nắp lư hương lại, sau đó liền rời đi. Mặc Phù Bạch hơi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục xem sách. Lát sau, Khương Ấu An quay lại, trên tay cô bưng khay trà đến. Tới bên cạnh Mặc Phù Bạch đặt xuống bàn. Đầu mùa thu thời tiết hanh khô, dễ nóng trong người, cho nên thiếp làm chút trà giải nhiệt cho người. Mặc Phù Bạch đang tính nói không cần, lời chưa nói đã bị Khương Ấu An ngắt lời bằng cách rời đi. Cô tới cửa phòng, sau đó quay người lại hành lễ. Đa tạ thế tử điện hạ, nói xong, Khương Ấu An liền rời đi. Mặc Phù Bạch nhìn bóng dáng đi xa của người nọ, ánh mắt sâu không thấy đáy, khẽ nói. Thật là vô lễ, nói xong, tiếp tục xem sách, ngón tay thon dài bưng chén trà, chậm rãi nhâm nhi. Thích muốn xỉu mà làm giá quá, trong viện trúc tường. Khương lão phu nhân và con dâu các cháu nói chuyện, Khương Khải tìm cớ đến phòng làm việc. Vừa đến phòng, Khương Khải ngồi xuống, nói, pha trà, gã sai vặt A Văn vội vàng châm trà, đặt ly trà bên cạnh chủ tử, sau đó lùi về vị trí của gã. Khương Khải bưng ly trà, chỉ lướt qua một ngụm, mày lại nhíu chặt lên. Gã sai vặt thấy sắc mặt chủ tử không tốt, nơm nớp lo sợ bầm. Chủ tử, là nô dùng nước xương để nấu trà xanh. Khương Khải nhìn chằm chằm ly trà trên tay, mới buông xuống. Được rồi, lấy nước trắng đến cho ta. Gã sai vặt làm theo, do dự một lát, rồi đánh bảo hỏi. Đại thiếu gia, nếu không thì chờ Lục cô nương trở về, nhờ cô nương chỉ dạy nô tài pha trà. Ngày xưa chủ tử gã uống trà đều là do Lục cô nương nâu. Từ ngày Lục cô nương đi lấy chồng, đại thiếu gia đã ít khi uống trà do cô nương làm liền không dễ chịu, người khác làm đại thiếu gia chỉ uống một ngụm rồi thôi. Khương Khải có chút khó chịu, chỉ là không nói gì, chợt ánh mắt trở nên sắc bén. Ai cho các ngươi đổi huân hương trong phòng làm việc? A Văn kinh sợ quỳ xuống. Chủ tử ơi, không phải nô tài tự ý đổi loại hương khác, chỉ là huân hương do Lục cô nương điều chế đã dùng hết rồi à? Cả phòng lâm vào yên tĩnh. Khương Khải xoa xoa giữa mày, Lục muội về nhà, người tới báo cho ta một tiếng, hiện tại lui ra đi, đem huân hương này đổ đi. Dạ dạ, trong viện trúc tường, Khương lão phu nhân khó chịu nói, giờ lành đã qua, con bé Lục đến giờ chưa tới. Khương Diệu Diệu chợt hỏi, tổ mẫu, có khi nào Lục tỷ không trở về nhà chăng? Khương lão phu nhân trợn to mắt, nó dám, vừa dứt lời, một gã sai vặt ở bên ngoài cao giọng nói. Bẩm lão phu nhân, lão gia và phu nhân, xe ngựa thần Nam Vương phủ đang tới hướng bên này, sắp tới rồi. Khương lão phu nhân nghe vậy, sờ sờ mặt nhỏ cháu gái nhỏ. Chờ xem, nó mà về tới, bà bắt nó xin lỗi con. Khương lão gia đứng dậy, Hà Thị giữ chặt tay áo ông lại. Chàng muốn ra cửa đón nó, thế tử kia còn không có tới. Thế tử không có tới, tiểu Lục vẫn là thế tử phi đấy, tuyệt không để người ngoài khua môi múa mép. Đi thôi. Ta còn phải dùng cơm trưa xong xuất phát tới Từ Châu nữa, đừng trì hoãn thời gian. Cách chương.